Chế tạo hào môn, chương 719, Biển Tinh Tú. Góc truyện audio.com. Tôi không quan tâm nó là gì hay anh mong đợi gì ở nó. Chỉ cần nó không có lợi cho chúng ta, thì đều nên loại bỏ. Nếu không, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thảm họa nào trong tương lai của nhân loại. Khổng Ngôn Tài nói, nhưng bây giờ nó vẫn chưa gây ra tai họa gì. Theo như tôi được biết thì nó không phải là kẻ tàn sát điên cuồng ở Hen 2 hay chiếm đoạt hết sức mạnh tinh thần của người khác. Mà nó đã tập hợp được rất nhiều người dân bản địa, giúp họ dễ sống hơn. Cao thủ vô danh phản bác, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Tôi nghĩ chắc chắn nó đang lên kế hoạch cho một điều gì đó tồi tệ hơn. Giống như thí nghiệm cải tiến sinh học cho chính nó vậy. Có quỷ mới biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khổng Ngôn Tài nói, cuộc tranh cãi giữa hai người cuối cùng cũng bị Hoắc Khải cắt ngang. Nói mấy điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bất kể là nó muốn làm gì, những sai lầm mà nó phạm phải trước đây thì nó sẽ luôn phải trả giá. Vì vậy, nó nhất định phải được kiểm soát. Hoắc Khải nhìn cao thủ vô danh và hỏi, còn chương trình của máy bay siêu tốc độ thì sao? Đã làm tới đâu rồi? Cho đến nay, hầu hết các động cơ phản trọng lực dành cho máy bay siêu tốc độ đều đã được phát triển. Sau khi hoàn thành thiết kế, việc chế tạo có thể bắt đầu. Tất cả các bộ phận đều do Sáng Thế Kỷ sản xuất nên không có vấn đề gì. Tuy nhiên, bởi vì máy bay này có tốc độ quá nhanh, nên nếu để cho con người điều khiển, thì hiện tại khả năng phản ứng có thể không theo kịp. Xét cho cùng, tốc độ lý thuyết của loại máy bay này có thể đạt ít nhất 100 lần tốc độ âm thanh, tức là 120.000 km một giờ, cũng tương đương với việc nó có thể bay 3 vòng quanh trái đất trong một giờ. Hơn nữa, đây mới chỉ là thiết kế ban đầu. Theo lý thuyết thiết kế, tốc độ tối đa của động cơ phản trọng lực có thể đạt tới điểm rất gần với tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, nó cần diễn ra quá trình va chạm giữa các phân tử khác nhau trong một phạm vi nhỏ và sử dụng phản lực của gia tốc phân tử để tiến lên. Và điều này đòi hỏi máy gia tốc phân tử phải thu nhỏ kích thước, để ít nhất nó có thể nằm vào trong động cơ máy bay. Loại công việc này, ngay cả khi có thêm sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo và các thí nghiệm không giới hạn trong thế giới ảo, thì cũng không dễ dàng làm xong. Tuy nhiên, gấp 100 lần tốc độ âm thanh đã là tốc độ nhanh nhất trong lịch sử loài người. Vì tốc độ tối đa của máy bay hiện nay chỉ có thể gấp hàng chục lần tốc độ âm thanh. Khi tốc độ ngày càng nhanh, thì yêu cầu về thể lực của người điều khiển cũng ngày càng cao. Trừ khi có thể giải quyết được các khuyết điểm của quán tính và lực ly tâm khác trong cabin. Còn không, nếu muốn dựa vào sự điều khiển của con người, thì đoán chừng cả bộ não cũng sẽ bị văng ra ngoài. Do đó, Hoắc Khải hy vọng rằng cao thủ vô danh có thể tạo ra một trí thông minh nhân tạo dành riêng cho loại máy bay này. Có thể được điều khiển bằng sóng não hoặc hoạt động độc lập. Đối với cao thủ vô danh thì đây cũng không phải là vấn đề. Chính anh ta đã tạo ra trí tuệ nhân tạo Sáng Thế Kỷ. Nên anh ta đã quá quen thuộc với nó. Chỉ cần viết một chương trình mới, tập trung hạn chế quyền hạn của trí tuệ nhân tạo ở mức độ cao để đảm bảo rằng nó không gây ra bất cứ điều gì khác thường. Đối với kinh nghiệm bay hay gì đó, thì cũng chỉ cần thông qua chuyến bay mô phỏng trong thế giới ảo. Trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể luyện tập được siêu năng lực chiến đấu chỉ trong khoảng vài ngày. Thiết kế chương trình đã gần xong rồi. Bây giờ tôi đang đợi viện thiết kế đưa cho tôi mẫu máy bay cuối cùng. Sau đó tôi có thể bắt đầu để cho nó thực hiện chuyến bay mô phỏng. Tuy nhiên, viện thiết kế nói rằng máy bay phải được trang bị vũ khí laser và cả đại bác phân tử. Điều này có phải là quá vội vàng rồi không? Cao thủ vô danh hỏi. Anh ta là một vị thần trong thế giới công nghệ thông tin. Nhưng anh ta không biết gì về thiết kế vũ khí. Đại bác phân tử là một loại vũ khí chỉ tồn tại trên lý thuyết. Trước khi động cơ phản trọng lực được phát triển thì không ai có thể chế tạo ra một loại vũ khí như vậy. Bởi vì lý thuyết của nó cũng giống với lý thuyết của một động cơ phản trọng lực tiên tiến. nó đòi hỏi sự giải phóng động năng của các vụ va chạm giữa các phần tử phải đạt đến mức không thể ngăn cản được. Các vụ va chạm phần tử mà con người thực hiện được ngày nay đều là những va chạm đơn giản của một cặp phần tử. Hơn nữa chúng phải được kiểm soát cẩn thận để ngăn ngừa những tai nạn lớn. Muốn giải phóng loại động năng này trong một điểm cố định là điều mà không ai dám làm. Theo cao thủ vô danh thì lắp đặt vũ khí laser là đủ rồi. Còn đại bác phần tử thì thật sự rất đáng sợ. Đại bác phần tử đó chỉ cần bắn một phát, thì đừng nói đến hắc ma thần Hela, ngay cả người bản địa cũng phải chịu trận. Hoắc Khải khẽ lắc đầu nói, đây là chuyện của viện thiết kế, anh không cần phải lo lắng. Về việc sau đó phải sử dụng như thế nào, tiểu đội S sẽ tự biết chừng mực. Viện thiết kế công nghệ tương lai của Hy vọng mới thành lập được một năm. Hiện đã được chia thành nhiều bộ phận, bao gồm nghiên cứu máy bay, vũ khí và cơ sở vật chất dân dụng. Cao thủ vô danh là một trong những nhà tư vấn cấp cao. Chịu trách nhiệm chính về lập trình phần mềm, viện thiết kế này đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Và chỉ riêng việc thiết kế ra được một động cơ phản trọng lực cũng đã đủ gây chấn động. Bản nâng cấp thế hệ thứ hai của chương trình cải tiến sinh học cũng do viện thiết kế sản xuất rồi sau đó được giao cho đội công nghệ tái sinh thực. Hiện, người ta nói rằng hiện họ đã nghiên cứu được hướng phát triển chung của chương trình cải tiến sinh học thế hệ thứ ba. Hơn nữa còn đang trong quá trình hoàn thiện, phải nói rằng với sự ra đời của trí tuệ nhân tạo và thế giới ảo. Tiến độ nghiên cứu khoa học thực sự đã diễn ra rất nhanh. Chỉ trong một hoặc hai năm, tiến độ của họ đã vượt qua lịch sử nghiên cứu của mấy thập kỷ trước. Hoạt động kinh doanh chính của Hy vọng mới hiện nay không còn là sản phẩm giảm cân, mà là sản xuất ra nhiều loại thiết bị công nghệ cao. Hệ thống nhà thông minh của họ bây giờ đã có thể khám phá tâm trí của người dùng. Người dùng không phải làm việc gì ở nhà. Chỉ cần nghĩ đến một việc, lập tức sẽ có người máy quản gia giúp hoàn thành mọi việc. Chế độ lái tự động thông minh cho phép người dùng bước vào xe như một vị hoàng đế và ngồi rung đùi chờ đến nơi cần đến mà thậm chí còn không cần phải mở cửa. Việc học tập của trẻ em, giảng bài và sửa bài của giáo viên, cùng với sự giám sát của bố mẹ đều có thể dựa vào hệ thống thông minh để hoàn thành. Tất cả các loại sản phẩm công nghệ cao này đã làm điên đảo tất cả mọi người trên toàn thế giới. Khiến cho họ biết rằng thế giới đã bước vào thời kỳ hoàng kim của khoa học. Hy vọng mới đã chắp cánh cho khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng. Cho phép con người tiếp cận thực sự với thế giới khoa học viễn tưởng. Những sản phẩm này đã mang lại vinh quang to lớn cho Hy vọng mới. Và cũng đã giúp Hy vọng mới thu về vô số tiền bạc. Hơn nữa, con người càng ít làm việc thì càng dễ tăng cân, vì thế mà doanh số bán sản phẩm giảm cân cũng tăng lên rất nhiều. Mỗi ngày, số tiền mà Hy vọng mới kiếm được đều đạt đến con số nằm ngoài sức tưởng tượng. Tính ra cả năm, tổng doanh số của Hy vọng mới gần như đã đuổi kịp tổng doanh số của hơn 1/3 tổng số công ty trên toàn thế giới. Bởi vì Hy vọng mới đã giao rất nhiều bản quyền công nghệ cho các công ty khác để họ có cơ hội tồn tại. Chứ nếu không thì tất cả các công ty đều sẽ bị Hy vọng mới bức tử. Đây là ưu thế do khoa học kỹ thuật mang lại. Tôi cho các người ăn thì các người mới được ăn. Nếu tôi không muốn thì các người ngay cả cháo cũng không có mà húp. Không còn ai dám cùng Hy vọng mới đối kháng. Hy vọng mới đã thật sự trở thành một kẻ khổng lồ. Được người người ngưỡng vọng, không cần biết Hy vọng mới muốn làm gì. Ngay cả những yêu cầu tưởng như vô lý nhất thì người khác cũng chỉ có thể đồng ý. Không ai dám gây sự với Hy vọng mới. Đương nhiên, cho dù có thực lực mạnh mẽ độc nhất vô nhị trên thế giới, thì người của Hy vọng mới cũng không trở nên quá kiêu ngạo. Ít nhất thì bọn họ cũng không hề hống hách. Nhóm đánh giá tác phong của Ninh Thần và Giản Tư Tư từ khi khởi nghiệp. Hiện đã mở rộng lên hàng trăm người. Sự giám sát của họ đối với nhân viên của công ty rất nghiêm ngặt. Nếu có người thấy rằng bạn đã làm những điều hống hách gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của công ty, thì xin lỗi trước. bạn không chỉ bị đuổi khỏi công ty mà còn phải đối mặt với những khoản tiền phạt rất lớn. Thậm chí còn phải đi tù. Dưới sự giám sát chặt chẽ như thế thì mọi người chỉ có thể siêng năng làm cho tốt phần việc của mình. Đương nhiên, lòng tự hào thì sẽ không vì sự tồn tại của đội đánh giá tác phong mà biến mất đi một chút nào. Khi bất cứ ai xung quanh biết được rằng họ đang làm việc ở Hy Vọng Mới, thì ánh mắt khen tị và ngưỡng mộ của những người đó luôn mang đến cho họ một niềm vui khó tả. Đây chính là Hy Vọng Mới, một công ty khiến cả thế giới hài lòng và làm cho nhân viên hạnh phúc. Mà Hoắc Khải và Ninh Thần, những người nắm giữ hơn 90% cổ phần của công ty, cũng đã trở thành những người đứng trên đỉnh thế giới. Về phần Cố Phi Dương, lâu nay cũng không có ai nói ra nói vào thêm, vì mọi người đều chỉ nghĩ rằng đây là điều mà người giàu có nào cũng làm. Ngay cả khi Hoắc Khải lại đi tìm thêm hai cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp khác, thì mọi người cũng sẽ chỉ ghen tị thay vì phản đối. Đến thời điểm này, về cơ bản, Hoắc Khải đã hoàn thành được mục tiêu cuối cùng của mình. Chính là tự tay xây dựng nên một hào môn mới. Hơn nữa, hào môn này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Không thứ gì có thể so sánh được. Nhưng khi đã hoàn thành mục tiêu này, Hoắc Khải vẫn còn những trăn trở khác. Mục tiêu của anh không nên chỉ giới hạn trong bầu khí quyển này, mà phải lao ra khỏi bầu khí quyển và chinh phục biển tinh tú như đã từng nói trước đây. Một vũ trụ rộng lớn như vậy, không biết sẽ còn có bao nhiêu thế giới. Tại sao lại không thể xem qua một chút chứ? Cách chương.